Vũ thần chúa tể, chương 5191, vạn tượng thần tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng hận, tứ phương thần tôn ánh mắt sợ hãi. Nếu không phải ban nãy hắn tránh né kịp thời, một kiếm này đủ để đem hắn thân thể cho trực tiếp bổ ra. Mà một đạo kiếm quang rơi xuống, hiu hiu hiu, trong hư không nháy mắt xuất hiện chi chít rất nhiều kiếm khí. Những kiếm khí này hóa thành nhất đạo võng kiếm, trong nháy mắt đem tứ phương thần tôn triệt để bao vây bên trong. Tiểu tử thối, thật sự cho rằng ta cản không sao? Tứ phương thần tướng, mở. Tứ phương thần tôn đôi mắt dữ tợn, đột nhiên thì gầm thét một tiếng. Một cổ khí tức kinh khủng theo trong thân thể hắn trong giây lát bộc phát ra. Oanh, oanh, ầm, liền thấy ám u phủ bầu trời hư không vô tận trong. Nhất đạo mênh mông pháp tướng thân ảnh hiện ra. Này pháp tướng thân ảnh thân cao hàng tỷ trượng, nguy nga cao chót vót, đứng vững vàng ở nơi này vũ trụ hải, là tứ phương thần tôn đại nhân pháp tướng thân, siêu thoát đệ nhị trọng vạn tượng thần tướng cảnh, có thể ngưng tụ pháp tướng thân, cầu thông vũ trụ đạo tắc chi lực. Này một cái pháp tướng là tứ phương thần tôn sử dụng bản thân siêu thoát bản nguyên dung hợp vũ trụ chi lực mà sinh ra. Không thể địch nổi, tuyệt không phải nhất trọng siêu thoát có khả năng đối kháng. Lần này phiền toái, to lớn trong vũ trụ. Mọi người thấy như vậy một cái chừng hàng tỷ trượng cao nguy nga thân ảnh cao chót vót thiên địa. Mà tứ phương thần tôn thì ở vào này nhất đạo pháp tướng thân ảnh chính giữa. Tầng tầng năng lượng liên tục từ nơi này pháp tướng trong bạo quyển ra. Dọc đường chỗ đi qua, hư không xảy ra kinh người nổ lớn. Lui, mau lui lại, rất nhiều cường giả hoảng sợ gào thét, từng cái ảo ảo lui lại. Như vậy pháp tướng lực cho dù mảy may, đều đủ để yên diệt nửa bước siêu thoát cấp tồn tại. Thậm chí phía dưới ám u phủ tổng bộ đều ù ù nổ vang cùng run rẩy. Nếu không phải ám u phủ tổng bộ có đáng sợ cấm chế phòng ngự, đổi lại là một ít tinh cầu cùng tiểu thế giới, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn hôi phi yên diệt, hóa thành phấn vụn. Tiểu tử, ta là siêu thoát nhị trọng, có câu thông vũ trụ hải vô thượng thần thông, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Tứ phương thần tôn thôi động pháp tướng bàn tay to lớn, ầm ầm ở giữa giáng xuống. Một tiếng vang ầm ầm, pháp tướng dưới bàn tay hư không trực tiếp rung động lên, điên cuồng lên xuống, giống như xảy ra đại địa chấn. Ken két, Tần Trần thi triển ra kiếm quang ở nơi này kinh người pháp tướng lực dưới, phát ra chói tai nổ đùng tiếng, bị liên tục oanh kích nát bấy ra. Ngay sau đó, bàn tay to lớn hướng về phía Tần Trần chỗ trong giây lát vỗ xuống một trường. Bốn phía trăm vạn dặm bên trong hư không lực lượng trong khoảnh khắc cuốn ngược ra, đem Tần Trần trói buộc chặt ở phía này hư không. Chết! Bàn tay to lớn thông thiên triệt địa, có thể nắm bạo trời trăng sao? Hung hăng vỗ tại trong hư không. Ầm một tiếng, trong phạm vi trăm vạn dặm hư không trực tiếp nổ tung ra, giống như vũ trụ tan vỡ. Ngày tận thế tới, vạn tượng pháp tướng, Tần Trần nỉ non, hắn hôm nay cũng đã đạt đến nhất trọng siêu thoát đỉnh phong. Bước kế tiếp cũng chính là muốn ngưng tụ pháp tướng lực, thành tựu vạn tượng pháp tướng. Vậy cho ta xem, này cái gọi là vạn tượng pháp tướng, đến tột cùng là cái thứ gì? Đối mặt với khủng bố pháp tướng công kích, Tần Trần dĩ nhiên không chút nào né tránh, ngược lại thu hồi thần bí kiếm gì, cả người cấp tốc phóng lên cao. Phá! Tần Trần quát chói tai, một quyền ầm ầm bổ vào bàn tay to lớn trên. Quyền uy bạo quyền, liền nghe đến nhất đạo kịch liệt tiếng nổ vang vọng, phương này hư không trực tiếp vỡ nát ra, tạo thành kinh người nổ lớn, hủy diệt thiên địa toàn bộ. Sau một khắc, oanh một tiếng, theo bạo tạc trong, một đạo thân ảnh điên cuồng bị bay rớt ra ngoài. Dọc đường chỗ đi qua, hư không xảy ra liên tục nổ lớn, tạo thành nhất đạo dài đến mấy trăm ngàn trượng thật lớn khe rãnh. Ầm, động năng tiêu giảm, Tần Trần thân thể trọng trọng va chạm tại trong hư không. Sau lưng hư không trong nháy mắt nát bấy ra, năng lượng kinh người tùy ý, căn bản thấy không rõ tình trạng. Tần Trần, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Phương Mộ Lăng đám người đều khẩn trương siết chặt hai tay, lo lắng không yên nhìn về phía mảnh nhỏ bạo tạc hư không chỗ. Nội tâm thấp thỏm lo âu, vạn tượng pháp tướng cấp một kích, chính là nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cũng không có thể chống đỡ càn. Tần Trần có thể chống đỡ sao? Tiểu tử, mặc ngươi thực lực thông thiên, nhất trọng siêu thoát chính là nhất trọng siêu thoát, vĩnh viễn chớ vọng tưởng có thể cùng nhị trọng siêu thoát so sánh. Tứ phương thần tôn từng bước đi hướng trước, thật lớn pháp tướng mỗi đi một bước, mặt đất liền xảy ra kinh người run rẩy, hư không chấn động kịch liệt, liên tục lên xuống, kinh người vô cùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo thanh âm lạnh như băng bỗng nhiên ở trong thiên địa lan truyền ra. Vạn tượng pháp tướng, xác định cường đại, thiếu chút xíu nữa, chỉ thiếu một chút xíu, cũng nhanh nếu có thể đả thương ta đây. To lớn rơi xuống, mọi người kinh hãi thấy, vô tận bạo tạc trong một đạo thân ảnh chậm rãi đứng thẳng lên. Trên người hắn hơi có chút chật vật, y phục tàn phá, mà ở tàn phá dưới quần áo, cũng một cái lưu chuyển lộng lẫy hào quang thân thể. Châu tròn ngọc sáng, hoàn mỹ không một tì vết, chính là Tần Trần, mà ở tứ phương thần tôn ban nãy kinh khủng kia một kích dưới. Tần Trần thân xác dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, liền một chút vết thương cũng không có hiện lên. Ngươi, làm sao có thể? Tứ phương thần tôn kinh sợ mở miệng, con ngươi trừng tròn xoe, liền thật lớn vạn tượng thần tướng pháp thân, đều có chút chập chờn lên. Đây chính là ẩn chứa hắn cái này nhị trọng siêu thoát pháp tướng một kích toàn lực. Chẳng những không có thể giết chết tiểu tử trước mắt này, thậm chí ngay cả một chút vết thương đều không có để lại. Điều này sao có thể chứ? Người trước mắt này, đến tột cùng là quái vật gì? Tứ phương thần trưởng, cho bản tọa đi tìm chết. Tứ phương thần tôn diện mục dữ tợn, lần thứ hai thôi động bàn tay to lớn, hướng về phía Tần Trần phát động điên cuồng công kích. Ầm ầm ầm ầm ầm, tầng tầng công kích điên cuồng tập kích ra, giống như sóng biển dâng trào. Trong thiên địa, bỗng nhiên xuất hiện rất nhiều trưởng ảnh. Những thứ này trưởng ảnh giống như là biển gầm điên cuồng đánh tới, đem toàn bộ thiên địa đều hóa thành đại dương bao la. Tần Trần, cẩn thận, mọi người kinh hô. Cùng lúc đó, điên cuồng lui lại, tình cảnh như vậy thật đáng sợ. Một cái nhị trọng siêu thoát nổi điên một dạng xuất thủ, không ai có thể hình dung trước mặt cảnh tượng. Kéo dài ước vạn dặm tinh không trực tiếp vỡ vụn ra từng đạo kinh người khe rãnh, như là ngày tận thế tới. Đối mặt với khủng bố một màn, Tần Trần ánh mắt trong cũng không có nửa điểm hoảng loạn. Trong con mắt, một đạo hàn quang nổ bắn ra ra. Ban nãy, là ngươi một mực xuất thủ, hiện tại, nên đến lượt ta. Giọng nói rơi xuống, Tần Trần cả người phạch một cái, đột nhiên biến mất ở vô tận thiên địa. Sau một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại vô tận chân trời bầu trời. Tần Trần hai tay giơ kiếm, vô tận lực lượng hướng thần bí kiếm gì trong cấp tốc quán chú qua đến. Địa thủy hỏa phong, tứ tượng thần trảm, Tần Trần gầm thét, một kiếm tận lực chém ra, liền thấy vô tận ở chân trời, khủng bố dị tượng xuất hiện. Đại địa, đại dương bao la, cuồng phong, liệt hỏa, vô tận luân hồi mệnh kiếp chi khí quán chú, cuối cùng dung nhập vào Tần Trần lợi kiếm trong tay trong. Ầm ầm ở giữa bổ ra, ầm, vô tận bốn nguyên tố lực cùng tứ phương thần tôn pháp tướng công kích đụng vào nhau, song song yên diệt bạo tác. Không có khả năng, người công kích làm sao có thể ngăn trở ta thần tướng lực? Tứ phương thần tôn dừng lại một chút gầm thét, mặt khó có thể tin. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn giọng nói rơi xuống, trước mặt hư không đột nhiên truyền lại tới nhất đạo ba động. Sau một khắc, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Phốc, kèm theo đạo thân ảnh này xuất hiện, một thanh kiếm sắc hung hăng đâm vào hắn vạn trượng pháp tướng giữa chân mày. Ầm, kiếm khí ngang dọc, thật lớn pháp tướng lực nháy mắt bắt đầu sụp đổ ra. Cách trương.